mãi là quản gia của em. Chương 14, hồ sơ vụ án P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây là các bài phát biểu của thím James, mọi người cho một tràng pháo tây tăng hoa. Hề hề, lần này yêu cầu của ta hết sức giản đơn. Chỉ cần tìm một chàng trai trẻ có vẻ đẹp lai láng như đại dương. Body, như người mẫu nổi tiếng, ga lăng nhất thế giới, giàu có hơn cả tỷ phú, bla bla. Người như thế chết hết từ lâu rồi cha nội. Hích hích, trai đẹp, đã hiếm mà chúng, dai đẹp, gái đẹp, còn yêu nhau ti ti ti ti tôi. Sốc đến nỗi họng cứng đơ, đã thế thím còn kết luận một câu. Xanh dờn, người như thế mới xứng đáng với hot girl sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, hơn xa cả Thúy Vân lẫn Thúy Kiều như ta. Kaka, ba, tôi, lần một o o, email protected, không, không, lần hai, ngất lịm, nhập viện, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau vài thập kỷ tịnh dưỡng, tôi đã có thể nói chuyện. A, hèm, ta sẽ thực hiện điều kiện của ngươi sau. Bây giờ hãy đề cập đến vụ án này trước, tiếp tục vài điều tôi đã tìm hiểu được. Có tất cả 9 cô gái trẻ đã bị giết một cách tàn bạo, dã man. 2 vụ khiêm trọng, nạn nhân đều có gia thế hiểm hách. 1, dòng họ Danis có khối tài sản lớn và là đối tác quan trọng của công ty Erbetora. 2, dòng họ Hai Hylan góp công cô nhỏ trong chinh chiến giành hòa bình của đất nước. Tobe Continue, cách chương.